Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, này nam nhân thật nhỏ mọn. Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa, đem mẫu tử ba người vừa rồi phát sinh hết thảy thu hết đáy mắt. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, nữ nhân kia trên người mùi hương có vấn đề, phách. Ta trên người độc cùng Nhan Mộng Thư có quan hệ, Lâm Vân Tịch không phải hỏi. Mà là khẳng định phách, cho dù có quan hệ, giải dược cũng cần thiết đi trên đảo tìm. Điều hương sư, cũng là xuất từ Nam Loan đảo. Cần thiết đi Nam Loan đảo mới có thể cởi bỏ ngươi trong lòng nghi hoặc. Trở về lúc sau, tra một tra cửu cung dược hành lịch sử. Ngươi có lẽ sẽ được đến một ít dấu vết để lại, ta đã phân phó Mị Ảnh đi tra xét. Lần này trở về lúc sau sẽ có đáp án, phách. Hôm nay ngươi phải cẩn thận một ít, ngươi mắt nhìn không thấy. Nếu có người muốn giết ngươi, ta sẽ nhắc tới nói cho ngươi, hảo. Phách, đúng rồi, ta khứu giác tựa hồ so với trước hảo rất nhiều, phách. Đó là tự nhiên, mắt nhìn không thấy, khứu giác cùng thính giác đều có thể được đến thực tốt tăng lên. Về sau này đó ngươi đều có thể dùng tới. Nha đầu, dũng cảm một chút, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi. Thiên hạ không có không qua được khảm, chỉ có không qua được tâm. Ta Lâm Vân Tịch, chưa bao giờ sợ quá, chỉ là mù mà thôi. Nhưng tâm còn sống, này năm đại lục thiếu ta Lâm Vân Tịch, chẳng phải là tịch mịch, phách. Không tồi nha, nha đầu, chờ đến ta và ngươi gặp mặt kia một ngày. Nhất định phải hảo hảo ôm ngươi một cái, ta phu quân sẽ ôm ta. Không cần ngươi ôm, phách, ta và ngươi đánh đố, ta nhất định có thể ôm ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hôn ngươi, phách thanh âm mang theo một mạt nghiền ngẫm, ngươi có thể lăn, Lâm. Vân Tịch xoay người sau này đi, dung nhan thượng ửng đỏ một mảnh, phách, ha ha, Lâm Vân Tịch trong đầu truyền đến phách sang sảng tiếng cười, phách. Kỳ thật ta thực chờ mong cùng ngươi gặp mặt kia một ngày, ta không chờ mong. Ngươi chính là tới hố ta, Lâm Vân Tịch tức giận nói, phách. Nha đầu, ta là tới trợ giúp ngươi, không phải tới hố ngươi. Về sau ngươi sẽ biết, Lâm Vân Tịch không nói gì. Vẫn luôn đi phía trước đi, Long Diệp Thiên đi đến nàng trước mặt. Dắt qua tay nàng, cúi đầu nghi hoặc hỏi. Tịch nhi, ngươi là như thế nào phân biệt phương hướng? Diệp, ta chính là thất giai tu vi. Mắt mù tâm không mù, Lâm Vân Tịch mặt không đỏ tâm không nhảy nói, Long Diệp Thiên ánh mắt hơi ám. Ghé mắt nhìn nàng, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân tới. Từ trong không gian lấy ra một chồng đưa cho hắn. Diệp, hôm nay Duệ Thành Vương cũng tới. Này điệp tư liệu, là Mị Ảnh lần trước từ Ngưng Hâm trong cung mang ra tới. Hiện tại là thời điểm cho ngươi, Long Diệp Thiên tiếp nhận tới. Đại khái liếc mắt một cái, đen như mực đáy mắt đột nhiên híp lại, đáy lòng khiếp sợ như sóng to gió lớn. Long Diệp Thiên tinh mục tản mát ra thấu xương lạnh lẽo. Mấy tin tức này, trừ cung chủ nguyên lai đã sớm nắm giữ, khó trách 6 năm trước sẽ đột nhiên đối ta xuống tay ân. Này tư liệu là Mị Ảnh mang về tới, chính là sau lại ta cẩn thận hồi tưởng, Mị Ảnh tốc độ ở lại mau. Hắn không có khả năng ở người khác không có phát hiện hạ liền tìm đến này đó tư liệu. Ta hỏi qua Mị Ảnh, là thần nhi nghe được ta phân phó Mị Ảnh nói. Thần nhi dùng mị lực lượng tìm được, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Chậm rãi mở miệng, thần nhi tốc độ thực mau. Ta ám vệ đuổi tới thời điểm, Ngưng Hâm cung người đều đã bị giết, trừ cung chủ muốn Duệ Thành Vương đi tìm chính là mấy thứ này. Hắn muốn lợi dụng Duệ Thành Vương đối phó ngươi. Hiện giờ Duệ Thành Vương đã đối với ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp, Lâm Vân Tịch đầu ngón. Tay nhẹ nhàng nắm, chuyện này nếu là không giải quyết, Diệp đi Bích Hải Đại Lục định sẽ không an tâm, Tịch Nhi. Chuyện này ở đi Bích Hải Đại Lục phía trước cần thiết có một cái chấm dứt. Hôm nay liền xem Duệ Thành Vương tạo hóa, Long Diệp Thiên đáy mắt quay cuồng thị huyết sát ý. Đó là chuyện của ngươi, ta vô lực nhúng tay, Lâm Vân Tịch nói xong, làm trăng bạc ra tới, trăng bạc ở Lâm Vân Tịch trên người cọ cọ. Có chút bán manh làm nũng, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt ve nó mềm mại lông tóc. Khóe miệng cong cong, Trăng Bạc. Thật lâu không có làm ngươi ra tới, Trăng Bạc mềm nếu không có xương cái đuôi. Nháy mắt quấn lên Lâm Vân Tịch cánh tay. Biểu đạt chính mình bất mãn, Long Diệp Thiên nhìn Trăng Bạc. Đầy đầu hắc tuyến, này Trăng Bạc là ra tới cùng nàng tranh sủng sao? Tịch Nhi, ngươi đem nó đưa trở về. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, Long Diệp Thiên bất mãn mà nói. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Diệp, Trăng Bạc thực thích hoa. Làm nó ra tới đi vừa đi. Ngươi không có khả năng sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người. Ngươi đi xử lý Duệ Thành Vương sự tình đi. Không cần lo lắng cho ta. Ngươi cũng thấy rồi, ta chính mình có thể. Lại có Trăng Bạc tại bên người. Nó mắt so nhân loại muốn sắc bén, Lâm Vân Tịch trong lòng đều có tính toán. Nếu, người kia muốn giết nàng, hôm nay nhất định còn sẽ có động tác, không được. Hôm nay, người cần thiết cả ngày đãi ở ta bên người, Long Diệp Thiên bá đạo mà nói. Đi đến bên kia nắm tay nàng, nhìn đến Trăng Bạc, hắn sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Nhịn không được trừng mắt nhìn Trăng Bạc vài lần, Trăng Bạc cũng trắng Long Diệp Thiên giống nhau. Nhân loại không phải nói, quân tử như ngọc, ôn nhuận tinh xảo, này nam nhân thật nhỏ mọn. Diệp, ta thua quá, ta bị bại, cũng tuyệt vọng quá, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ quá. Cho dù mắt nhìn không tới, ta vẫn như cũ có thể giống một người bình thường giống nhau tồn tại, hai đời làm người. Sinh ly tử biệt. Cho dù tâm bị tạc đến dập nát, huyết như giếng phun, nàng hiện tại tâm cũng vẫn như cũ an chi nếu vụ, nàng không có lộ thối lui. Chính là nàng có đường có thể đi, trên người nàng lưng đeo toàn bộ huyền thiên đại lục, nàng như thế nào có tư cách đi tìm chết đâu. Long Diệp Thiên cúi đầu, chậm rãi nhìn nàng, hắn biết nàng có nàng ở kiên trì, nàng có nàng cố chấp, nhưng hắn cũng có chính mình cố chấp cùng kiên trì. Đó chính là bảo vệ tốt nàng, hắn không có ở cùng nàng tranh chấp. Nhìn phương xa, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp. Tịch Nhi, ta mang ngươi đi Uyên Ương Viên, Long Diệp Thiên vung tay lên. Cách đó không xa cung nữ cùng thị vệ, ở trong sáng dẫn dắt hạ, lập tức đi theo bọn họ phía sau, thiên hải trong vườn mọi người càng ngày càng nhiều, Long Diệp Thiên. Nắm Lâm Vân Tịch tay, gặp được bọn họ người. Đều cung cung kính kính quỳ xuống hành lễ. Tới rồi buổi trưa, viên trung sớm đã kín người hết chỗ, mang lúc này. Mọi người đều hướng về phía lớn nhất Uyên Ương Hoa Viên đi đến, nơi này hoa. Ngụ ý sâu xa tốt đẹp, Long Diệp Thiên là cho phép nam tử trích hoa đưa cho chính mình âu yếm nữ nhân, Uyên Ương Viên Trung. Rộng lớn vô biên trên quảng trường, chỉ thấy dòng người chen chúc xô đầy, mỹ nữ tụ tập. Quốc sắc thiên hương, tiểu gia bích ngọc, mập ốm cao thấp đều có, làm người hoa cả mắt, nam tử bài thi chiếm đa số, phong lưu phóng khoáng, ôn tồn lễ độ, đều là giai nhân tài tử, hiện giờ tề tụ một đường, trường hợp chấn động nhân tâm, mọi người nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch lại đây, chậm rãi quỳ xuống hành lễ, hai người thân xuyên bài thi, tài mạo song tuyệt, khí thế lăng nhân. Hai người đứng chung một chỗ, bỉ dực liên chi, trời đất tạo nên, hai người tay trong tay, chậm rãi đến gần mọi người, tự hai người trên người phát ra cảm giác áp bách làm nhân tâm duyệt thần phục. Tham kiến quân thượng, quân sau, Long Diệp Thiên đã chiêu cáo thiên hạ, hiện giờ, cũng tôn xưng Lâm Vân Tịch quân sau, chư vị xin đứng lên, hôm nay là mỗi năm một lần vạn hội hoa, chư Uyên Ương Viên Trung gác mái. Đại gia có thể tùy ý đi lại, Long Diệp Thiên ngữ khí nghiêm túc lạnh lùng. Làm người không được xía vào. Hết chương.